Tiểu Phúc Tấn, chương 16, góc truyện audio.com. Edit giờ yến hội đầy bóng dáng là lướt của các cô gái, bầu không khí rất linh đình. Cố phu nhân dẫn con gái của cục trưởng cục tài chính đến chào hỏi Trạm Hy. Triệu tiểu thư có ngoại hình rất đẹp, cô mặc một chiếc váy dài đuôi cá hở vai màu trắng, dây chuyền đính đá quý sáng lấp lánh trước ngực. Tại một nơi có bao nhiêu tiểu thư và phu nhân ăn mặc rực rỡ như nơi này, cô cũng không hề tỏ ra kém cỏi. Trạm Hy chào hỏi cô, hình như Bạch Chân Châu cũng quen biết Triệu tiểu thư. Triệu tiểu thư tỏ ra kinh ngạc vừa đủ, hóa ra Bạch tiểu thư cũng ở đây. Lâm Nguyễn nhìn Triệu tiểu thư, lại nhìn sang Bạch Chân Châu, cậu cảm nhận được bầu không khí so bì lẫn nhau. Có lẽ Trạm Hy và cố phu nhân càng rõ hơn, nhưng họ vẫn không tỏ thái độ gì, dường như là đã quen với những tình huống thế này. Thoạt nhìn, Bạch tiểu thư không phải là người có nhân duyên tốt. Cố phu nhân khẽ thì thầm với Trạm Hy nở nụ cười. Khá xứng đôi với cố kỷ, cố phu nhân càng cười tươi hơn, Triệu tiểu thư chỉ nói vài câu rồi thôi, tình huống này mà nói nhiều thì có vẻ hung hăng gây sự. Về phương diện này thì Bạch tiểu thư so ra kém cạnh. Bạch Chân Châu đã đánh mất hào quang dưới sự xuất hiện của Triệu tiểu thư, cô ả cáo từ Trạm Hy rồi đi ra chỗ khác. Bỗng có tiếng vọng lại từ phía cổng lớn, khách mới đến rõ là không phải người bình thường. Cố phu nhân nói gì đó với Triệu tiểu thư rồi đi ra nhìn Trạm Hy và Lâm Nguyễn. Các con nhất định phải gặp người này. Nói xong, một người đi từ ngoài cổng vào. Đó là một người trẻ tuổi mặc trường bào đối khâm in họa tiết mây chìm, chân đi đôi hài gấm, là một trong những người đàn ông hiếm hoi mặc đồ truyền thống trong buổi yến tiệc này. Anh ta rất ưa nhìn, mắt hoa đào môi mỏng, nhưng khiến người ta có cảm giác không đứng đắn, mặt mày như có tà khí. Lâm Nguyễn nhìn chuỗi vòng tay mã não đỏ trên cổ tay anh ta. Chấm, đây là Toán Tử đại sư, đồ đệ của Vô Vi đại sư. Cố phu nhân nói, nghe vậy ánh mắt của Trạm Hy khẽ động, Vô Vi đại sư là người mà năm đó đã tính số mệnh cho Trạm Hy, cũng là người đã mang Lâm Nguyễn đến Thuần Thân Vương phủ. Sau đó Vô Vi đại sư không xuất hiện nữa, có người nói ông ta xuôi nam xuống Thượng Hải, cũng có người bảo ông ta đã ra nước ngoài, còn có người đồn ông ta đã chết, đoán giả đoán non rất nhiều nhưng chẳng ai biết đâu là thật. Toán Tử dường như khá có tiếng, anh ta vừa xuất hiện, có rất nhiều người đi lên chào hỏi. Đám đông vây lấy anh ta, không ai bảo ai mà để lại một lối đi cho Toán Tử. Bị bao nhiêu quý nhân vây quanh như vậy mà mặt Toán Tử vẫn không có cảm xúc gì, thậm chí còn hơi đắc ý. Cố phu nhân nói. Có lẽ các con nên đi ra làm quen một chút. Bà nhìn Trạm Hy, hắn tỏ ra không quan tâm, một người đã được tiếp thu giáo dục văn minh như hắn đương nhiên sẽ không tin mê tín dị đoan. Hắn đứng im, Lâm Nguyễn cũng đứng bên cạnh không dám động đậy. Cố phu nhân cũng không ép, một lát sau Toán Tử đại sư đi tới trước mặt họ. Cố phu nhân làm chủ nhà nên đi lên tiếp đón, cử chỉ hành động của Toán Tử rất tùy ý, không hề vênh váo. Lâm Nguyễn tò mò nhìn anh ta, vừa lúc chạm mắt với Toán Tử vì anh ta cũng nhìn về phía này. Toán Tử thấy Lâm Nguyễn, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, tự dưng nở một nụ cười khó hiểu. Lâm Nguyễn hơi nhíu mày, cứ cảm thấy vị Toán Tử đại sư này trông quen quen. Toán Tử được cố phu nhân mời đi, Lâm Nguyễn đứng tại chỗ, ngẫm nghĩ một lúc rồi thôi, không nghĩ ra lý do vì sao. Góc truyện audio.com, Trạm Hy gõ gõ chán cậu, nghĩ ngợi cái gì thế? Lâm Nguyễn lắc đầu, hỏi, tiên sinh, chúng ta không đến chào hỏi sao? Chỉ mới một lúc mà bên cạnh Toán Tử lại có thêm một đống người, Trạm Hy nhấp một hớp rượu, lắc đầu bảo. Ồn ào, lát sau, âm nhạc lại vang lên, đây là điệu nhảy cuối cùng. Tất cả mọi người đều di chuyển vào giữa sàn nhảy, có vô số người mời Cố Lưu Phong và Cố Hồi Tuyết nhưng hai cô đều từ chối. Các cô muốn nhảy với nhau ở khúc nhạc cuối cùng này. Cố Đại Soái và Cố Phu Nhân cũng vào khiêu vũ, bạn nhảy của Cố Kỵ thì là vị Triệu tiểu thư được Cố Phu Nhân giới thiệu kia. Bạn nhảy của Bạch tiểu thư là một thanh niên, Lâm Nguyễn không quen biết nhưng cậu thấy họ nói chuyện rất vui vẻ. Trạm Hy thả ly rượu xuống, hơi cúi người với Lâm Nguyễn rồi vươn tay ra. Lâm Nguyễn sững người, cậu đã quen nhìn bóng lưng của Trạm Hy, chưa bao giờ thấy dáng vẻ hắn khom lưng trước mặt cậu. Lâm Nguyễn không biết phải làm sao, cậu tự thấy thời gian mình do dự rất lâu, nhưng tay Trạm Hy vẫn không thu lại. Lâm Nguyễn sực tỉnh, luống cuống đưa tay cho Trạm Hy. Vừa đụng vào tay hắn, tay Lâm Nguyễn đã bị nắm chặt. Trạm Hy nắm tay cậu kéo vào sàn nhảy, thái độ kiên quyết không cho cậu từ chối. Lâm Nguyễn ngẩng đầu nhìn Trạm Hy, hắn vẫn bình thản như cũ, khóe môi thì khẽ nhếch lên một độ cong không dễ gì phát hiện. Đôi mắt chứa đầy ánh sao của hắn càng trở nên sâu thẳm dưới ánh đèn, khiến Lâm Nguyễn cảm thấy không thể mở nổi mắt. Cố Lưu Phong vừa khiêu vũ với Cố Hồi Tuyết vừa nhìn hai người, khẽ cảm thán. Hai anh xứng đôi quá đi, Cố Hồi Tuyết nói, chị dịch ra một chút cho em xem với. Đừng sốt ruột, Cố Lưu Phong nhẹ nhàng xoay một vòng, Cố Hồi Tuyết lập tức thấy được hai người đang ở giữa sàn nhảy, ngay dưới ánh đèn. Chị nói xem, Cố Hồi Tuyết vừa nhìn hai người vừa suýt xoa, lúc hai anh ấy cưới nhau thì em mặc gì cho đẹp nhỉ? Có lẽ là bởi Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hy quá chuyên tâm, hắn hơi cúi xuống. Nhìn gì vậy, tai Lâm Nguyễn lập tức đỏ ửng lên, cậu cúi đầu chân lúng túng dẫm sai mấy lần. Bàn tay Trạm Hy đặt bên eo cậu hơi siết chặt lại như một sự trừng phạt nho nhỏ. Tập trung vào, Lâm Nguyễn càng không dám nhìn hắn, ánh mắt đảo quanh, bỗng nhìn thấy Toán Tử ngồi bên ngoài sàn nhảy. Toán Tử ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, một tay cầm bánh ngọt một tay bưng ly rượu, vẻ mặt như cười như không, rất giống loại giang hồ bịp bợm đến ăn trực. Toán Tử nhìn thấy Lâm Nguyễn, đó không phải ảo giác của cậu, Toán Tử luôn nhìn theo cậu. Mà sở dĩ tới giờ Lâm Nguyễn mới nhận ra, ngoài việc vừa rồi lòng cậu rối bời, thì còn bởi vì Trạm Hy luôn lặng lẽ chắn tầm mắt của Toán Tử. Hiển nhiên Trạm Hy phát hiện ra ánh mắt ấy sớm hơn Lâm Nguyễn. Khúc nhạc kết thúc, Lâm Nguyễn rút lại cái tay vừa đặt trên vai Trạm Hy. Đám đông lại ồn ào trở lại, tiếng nói cười át đi cả tiếng nhạc. Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hy, hỏi, sao tiên sinh lại khiêu vũ với em? Trạm Hy thu tay, vẫn thản nhiên như thường. Nếu đã là vũ hội thì sao có thể không khiêu vũ một lần? Dứt lời, Trạm Hy rời khỏi sàn nhảy. Lâm Nguyễn đứng tại chỗ không nhúc nhích quay đầu nhìn theo bóng lưng Trạm Hy. Lâm Nguyễn luôn nhìn bóng lưng hắn, đôi khi cậu sẽ đi theo sau, có lúc thì không. Nhưng cậu có đi theo hay không thì Trạm Hy cũng chẳng bao giờ để ý, chờ Lâm Nguyễn hồi thần, cậu lại nhớ tới Toán Tử đại sư, cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra anh ta đã đi đâu mất. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyễn đến hỏi Cố phu nhân, bà nói Toán Tử đã đi rồi, dường như anh ta thực sự chỉ đến để chơi, ăn uống no đủ rồi đi ngay chẳng chào hỏi ai một tiếng. Đó là một hành vi bất lịch sự, Lâm Nguyễn hiểu vì sao ánh mắt của Trạm Hy lại không vui rồi. Qua tiết nguyên tiêu, kỳ nghỉ đông cũng kết thúc, Lâm Nguyễn theo Trạm Hy về Lan Công quán, ai bận việc người nấy. Mấy ngày sau Tứ Cửu Thành có một sự kiện lớn, vài ngày trước Phó Cục trưởng Cục Giao thông về quê thăm họ hàng, lúc trở lại thì phát hiện ra đêm qua trời đổ mưa lớn, sau đó thì nhà ông ta bốc cháy, cả nhà đều bị thiêu rụi, người bên trong không chạy ra kịp. Chủ nhân, phu nhân, tiểu thư thiếu gia, cả người hầu đầy tớ cũng không trốn nổi. Tới rạng sáng lửa mới dần tắt, Cố Kỵ nhận lệnh đi điều tra chuyện này, cha mãi không tìm ra nguyên cớ. Giống như đám lửa ấy tự nhiên bốc lên rồi tự nhiên dập tắt, người nào đi ngang qua hiện trường đều bảo thật bất thường. Sau đó thì sao, Trạm Hy hỏi, hắn bưng cà phê ngồi trên sofa, giống như Cố Kỵ tới thuyết thư cho hắn nghe vậy. Sau đó em đi tìm Toán Tử đại sư, Trạm Hy nhướng mày, nhấp một hớp cà phê. Lúc đầu em cũng nghĩ hắn ta là phường bịp bợm, Cố Kỵ nói, bó tay rồi mới phải tìm đến. Anh ta tiếp tục, Toán Tử ở căn nhà trái kia một đêm, hôm sau ra bảo bọn em đi vào. Đào được 10 thi thể ở trong vườn hoa nhà ấy, có cái đã thành xương trắng, có cái thì mới thối rữa. Tất cả đều là những bé gái bị lừa bán mấy năm gần đây ở Tứ Cửu Thành. Cố Kỵ nhăn mày, dường như đang nhớ tới cảnh tượng ấy, không đành lòng nhìn. Sau đó Toán Tử bảo bọn em tới chùa Hộ Quốc tìm hòa thượng để làm lễ cầu siêu, san bằng chỗ đất ấy rồi xây công viên hoặc trường học. Lâm Nguyễn vừa nghe vừa cảm thấy câu chuyện này thật trống rỗng, nghe rồi cứ như chưa nghe. Cố Kỵ nhớ ra gì đó. Còn nữa, bọn em tìm được một pho tượng Bồ Tát được điêu khắc từ gỗ nguyên khối, toàn thân màu đỏ vô cùng quái dị. Toán Tử cầm pho tượng ấy đi. Trạm Hy không nói gì, Lâm Nguyễn thì tò mò hỏi. Toán Tử đi đâu vậy ạ? Cố Kỵ lắc đầu. Không biết, người của tôi đi tra thì nói ra Toán Tử chưa ra khỏi thành. Nhưng tìm trong thành cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Trạm Hy nhìn Lâm Nguyễn, dường như đã nhận ra sự quan tâm của cậu dành cho Toán Tử. Lâm Nguyễn không nói nữa, thành thật đứng im, Cố Kỵ nói. Em cũng chỉ đến nói với anh như vậy thôi, Toán Tử là đồ đệ của Vô Vi đại sư, cũng coi như có liên quan đến anh. Lỡ mà sau này anh hoặc Lâm Nguyễn có mệnh hệ gì thì chúng ta còn biết đường mà chạy chữa. Cố Kỵ đi rồi, Trạm Hy thả tách cà phê xuống hỏi. Em quen tên Toán Tử kia? Lâm Nguyễn lắc đầu, em không nhớ gì cả. Trạm Hy bình thản, đừng dây dưa gì với hắn ta, xui xẻo. Lâm Nguyễn biết Trạm Hy không thích Toán Tử, vội vàng gật đầu. Mấy ngày nay tôi đang chơi môn thể thao tập cơ tim, edit chuyện trong giờ làm cách chương.